cây thuốc viện thiên đường. Chương 23 miệng vết thương. 3 ngày sau đó, Hiệp Thịnh xuất viện, đúng lúc vợ chồng Tả Lăng đi